Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 688, hình ảnh. Tống Thu mộng bức, canh, ba. Tống Thu nghe xong Bạch Phong lời này, cả người trực tiếp thì ngây ngẩn cả người, kịp phản ứng về sau, nhìn lấy Bạch Phong nói, hắn không nói. Dựa vào cái gì muốn giết ta à? Cái này không công bằng. Công bình, Bạch Phong nghe được Tống Thu mà nói về sau, nhịn không được bật cười nói. Cái gì là công bình? Thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Lời nói của ta cũng là quy tắc. Ta chế định quy tắc thì là công bằng. Chỉ đơn giản như vậy. Đã ta không cách nào theo hắn cuối cùng ép hỏi ra ta muốn đáp án. Đó là đương nhiên muốn tìm người giúp ta ép hỏi, mà lại, lấy tính mệnh của ngươi muốn bức, ngươi mới có thể đem hết toàn lực đi cho ta làm việc. Bạch Phong nhìn lấy Tống Thu tiếp tục nói, hô, Tống Thu nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, hít một hơi thật sâu, không có ở nói thêm cái gì, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Đại Thanh, bởi vì Bạch Phong mà nói không sai. Thực lực không bằng người, ngươi cũng chỉ có thuận theo, ngươi tới đây cho ta đi, hôm nay không phải ngươi tử chính là ta tử, ta ngược lại muốn nhìn xem miệng của ngươi có thể cứng rắn tới khi nào. Tống Thu lúc này trực tiếp kéo lấy Hoàng Đại Thanh chiều nơi xa đi đến. Hoàng Đại Thanh, ngươi không phải không nói sao? Kỳ thật, ta biết, sai xử ngươi người giật dây, chính là cái này Tống Thu. Hiện tại, thật tốt hưởng thụ hắn đối ngươi tra tấn đi. Lúc này, bị Tống Thu kéo lấy đi Hoàng Đại Thanh trong đầu bỗng nhiên vang lên Bạch Phong chiêu tức thanh âm. Chừng, bị kéo lấy Hoàng Đại Thanh đột nhiên chừng lớn hai mắt nhìn về phía một mặt ý cười Bạch Phong. Trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc, mà lúc này, Tống Thu cũng đã ngừng lại, trực tiếp đứng tại Hoàng Đại Thanh trước người. Đem Hoàng Đại Thanh bóng người ngăn trở, nhìn lấy Hoàng Đại Thanh toát ra một vệt vẻ âm tàn thấp giọng nói ra. Ta muốn hung hăng đánh ngươi một đoạn thời gian, nên làm như thế nào ngươi cần phải vô cùng rõ ràng. Sau cùng tại thời gian nhanh đến thời điểm, tùy tiện nói ra tới một người, dù sao gia hỏa này cũng không biết người kia đến cùng là thật là giả. Nếu như ta chết rồi... Người tất cả thân nhân đều chưa nghĩ sống. Hoàng Đại Thanh nghe được Tống Thu cái này uy hiếp, trực tiếp nở nụ cười khổ nói. Vô dụng, hắn vốn liền biết ngươi chính là sai sử ta người. Đây hết thảy, hắn đều đang đùa bỡn chúng ta hai người mà thôi. Tống Thu nghe được Hoàng Đại Thanh lời này, trong mắt đột nhiên toát ra vẻ tàn nhẫn nói. Hoàng Đại Thanh, hắn căn bản không có khả năng biết đến. Ngươi cái này là chuẩn bị trực tiếp đem ta khai ra đi sao? Ta nói cho ngươi, một khi đem ta khai ra đi, hậu quả là ngươi không thể thừa nhận. Còn có 2 phút đồng hồ. Đúng lúc này, Bạch Phong thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa vang lên. Bành, ngay tại Bạch Phong thoại âm rơi xuống về sau, Tống Thu một chân bay thẳng đến Hoàng Đại Thanh trên mặt đạp tới. Mà lại... Một cước này cực kỳ hung ác, trực tiếp đem Hoàng Đại Thanh cái mũi xương mũi đều đạp gãy. Mãnh liệt đau đớn trực tiếp điểm đốt Hoàng Đại Thanh lửa giận. Mà lại thêm Hoàng Đại Thanh đã biết được Bạch Phong y nguyên biết được hết thảy. Lúc này hắn căn bản chính là trắng trắng bị Tống Thu ngược đánh. Ta nói, ngay tại Tống Thu chuẩn bị đá ra thứ hai chân thời điểm. Hoàng Đại Thanh bỗng nhiên hô to lên, mà nhìn đến Hoàng Đại Thanh lúc này cái kia quyết nhiên ánh mắt. Tống Thu bỗng nhiên có chút luống cuống, bởi vì Hoàng Đại Thanh vừa mới có đã biểu lộ sẽ đem hắn nói ra ý đồ. Tống Thu, ngươi có thể dừng tay. Ngay tại Tống Thu chuẩn bị tại cho Hoàng Đại Thanh một chân làm uy hiếp sách lúc tỉnh. Bạch Phong thanh âm lại là bỗng nhiên theo phía sau của hắn vang lên. Cái này khiến toàn thân hắn trong nháy mắt rét lạnh. Bạch Phong theo Tống Thu sau lưng đi ra. trực tiếp nhìn về phía ngã trên mặt đất Hoàng Đại Thanh nói. Nói đi, sau lưng sai sử ngươi người, đến cùng là ai? Hoàng Đại Thanh nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, trực tiếp chỉ Tống Thu nói ra. Thiếu gia, sai sử ta người, chính là cái này tam trưởng lão Tống Thu. Tống Thu sau khi nghe được, chợt xoay người nhìn về phía Bạch Phong, bộc lộ mộng bức cùng thần sắc tức giận nói. Thiếu gia, ta chưa bao giờ sai sử qua hắn. Hắn hiện tại quả thực cũng là tại gia hại ta. Hoàng Đại Thanh, ngươi có thể đi. Bạch Phong lúc này tia không chút nào để ý diễn xuất Tống Thu, trực tiếp nhìn về phía ngã trên mặt đất Hoàng Đại Thanh nói ra. Hả? Hoàng Đại Thanh nghe được Bạch Phong lời này sau trực tiếp thì ngây ngẩn cả người. Kịp phản ứng về sau, lộ ra thần sắc không dám tin hỏi. Thiếu gia, ngươi thả ta đi. Không sai, ngươi có thể đi, mà lại, ngươi chỉ có 10 phút. Mặc kệ ngươi chạy trốn tới địa phương nào, sau 10 phút, ngươi tất cả thân nhân đều sẽ xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Bạch Phong nhìn lấy Hoàng Đại Thanh, nói thẳng. Hoàng Đại Thanh nghe xong, trực tiếp thì toát ra vẻ không tin, bởi vì Bạch Phong nói lời này quả thực là mơ hồ này huyền. Nhưng Hoàng Đại Thanh là người thông minh, hắn không có ở nói thêm cái gì, mà chính là trực tiếp đứng lên, nhanh chóng nhanh rời đi Tửu Lâu, thật nhanh chạy ra Tả Nguyệt Thành, hướng về nơi xa chạy như bay. Hoàng Đại Thanh biết, chỉ cần hắn còn sống, cái kia trong phủ thành chủ thân nhân cũng là an toàn. Dù sao, coi như phủ thành chủ mạnh hơn, có một cái ẩn núp trong bóng tối địch nhân. Hơn nữa, còn là một cái bị diệt mất tất cả thân nhân điên cuồng địch nhân. Sợ là cũng sẽ đau đầu. Cho nên, chỉ cần hắn không chết, phủ thành chủ sợ là cũng không dám tùy tiện động thân nhân của hắn. Mà Hoàng Đại Thanh cũng không biết, vô cùng về sau, hắn sẽ bị hù sợ. Bởi vì Bạch Phong cũng không phải đang nói đùa. Đại ca, vì sao muốn thả hắn? Hơn nữa còn muốn giúp hắn cứu thân nhân. Bình Kiếm Nam lúc này đi tới, cực kỳ tò mò hỏi. Vấn đề này thật để Bình Kiếm Nam có chút không thể nào hiểu được. Trước đó điếm tiểu nhị đều không có buông tha, vì sao muốn buông tha Hoàng Đại Thanh? Bạch Phong nhìn lấy Bình Kiếm Nam nói thẳng. Cái này Hoàng Đại Thanh bất quá xem như một cái trạm trung truyền. Đem Tống Thu mệnh lệnh cùng đan dược chuyển cho điếm tiểu nhị. Tại gia hại chuyện của ngươi là xem như trách nhiệm nhỏ nhất, còn có thì là trọng yếu nhất. Chỗ lấy để cho ta quyết định buông tha hắn, còn là hắn bảo hộ thân nhân cái kia cỗ kình. Không phải vậy, hắn cũng phải chết. Bình Kiếm Nam sau khi nghe xong, nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp hỏi. Đại ca, nói nhiều như vậy, cuối cùng cũng là nhìn ngươi tâm tình thôi. Ha ha ha, nghe được Bình Kiếm Nam nói thẳng ra trọng điểm, Bạch Phong cũng là nhịn không được phá lên cười nói. Kiếm Nam a, tâm lý minh bạch là một chuyện, nói ra lại là một chuyện. Về sau nhớ kỹ, không có việc gì ít nói chuyện, làm nhiều sự tình. Đại ca, Kiếm Nam nhớ kỹ. Bình Kiếm Nam nghe được Bạch Phong lời này về sau, mặt sạm lại vội vàng nói. Vị thiếu gia này, ngươi vì sao muốn thả đi Hoàng Đại Thanh? Hắn đây là tại nói bậy a. Hắn đây là tại cố ý hại ta a. Ta căn bản là chưa bao giờ sai sử qua hắn. Ngươi có thể không nên bị hắn lừa gạt a. Tống Thu lúc này nhìn về phía Bạch Phong vội vàng khóc kể lể. Bạch Phong nghe được Tống Thu mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói. Kỳ thật, ta đã sớm biết, sai sử Hoàng Đại Thanh người cũng là ngươi. Ta căn bản là chưa bao giờ sai sử qua hắn cái gì. Thiếu gia coi như ngươi thực lực cường đại, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ vu hãm ta à. Tống Thu còn tại làm lấy sau cùng vùng vẫy giấy chết. Đúng lúc này, Bạch Phong trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thủy tinh cầu. Trắng noãn trong thủy tinh cầu bỗng nhiên xuất hiện một cái hình ảnh. Trong bức tranh, là một cái mật thất. Trong mật thất có hai người, chính là Tống Thu cùng Hoàng Đại Thanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.